bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 239, Lăng Tiêu bao che khuyết điểm nộ truy kiếm thánh. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn qua phương hướng, không gian vặn vẹo sụp đổ, chính là thánh lộ chi nguyên. Ngay tại trong chốc lát trước, hắn cảm nhận được hướng thanh thánh lực phù hộ, lọt vào hủy diệt tính đả kích, tiến tới trực tiếp vỡ vụn một đạo, như là còn lại phong thánh thiên kiêu một dạng, chỉ cần thế lực sau lưng tồn tại đại thánh cấp nhân vật, cũng sẽ ở thánh lộ mở ra trước đó, cho mình con nối dõi hoặc là đệ tử chờ một chút. Thi triển phía dưới đại lượng thánh lực phù hộ, dùng làm phòng ngự, dựa theo thánh lộ bên trong đỉnh cấp thiên kiêu thực lực. Coi như bạo phát mâu thuẫn cùng tranh chấp, có thánh lực phù hộ tồn tại, cái kia liền sẽ không đánh mất tánh mạng, trừ phi cái nào đó thiên kiêu bên người, mang theo thượng thương cửu trọng thiên trở lên lão quái, đồng thời số lượng rất nhiều, mới có thể sẽ dung chuyển thánh lực phù hộ. Lúc này hướng thanh một đạo thánh lực phù hộ vỡ vụn. Tất nhiên là tao ngộ không thể tưởng tượng biến cố, đồng thời kiếm vương hướng thanh danh tiếng, danh chấn bát hoang lĩnh vực, coi như mâu thuẫn lại như thế nào kịch liệt, thế nhân đều sẽ cho hắn hướng nhất thiên một bộ mặt. Cho dù là thái sơ thượng thương giếng Nam Yên, cũng sẽ không dễ dàng động lên sát niệm, nhưng bây giờ, hướng thanh giống như chính đang chịu đựng một loại nào đó đáng sợ ý chí sát cơ. Vừa nghĩ đến đây ở giữa, hắn tựa hồ muốn bằng vào vô thượng thánh chi lực, cưỡng ép thông qua thánh lộ, nhìn xem bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hướng thanh đạo thứ hai thánh lực phù hộ băng diệt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại lúc, đôi mắt âm trầm xuống, ngay sau đó không cao hơn hai hơi, đạo thứ ba thánh lực phù hộ băng diệt, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thậm chí đạo thứ sáu. Đều là trong nháy mắt, cùng nhau bị phá hủy, hướng nhất thiên đột nhiên đứng người lên, ngập trời kinh khủng kiếm ý ba động, vỡ vụn toàn bộ lầu các, kinh hãi bên ngoài chỗ có kiếm thánh các cường giả, toàn bộ sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đúng là thật muốn đưa hướng thanh vào chỗ chết, chỗ nào toát ra số tiểu tử, chán sống rồi sao, băng, một cái chớp mắt đạp không mà lên. Khiếp người kiếm khí nổ tung, dẫn đến 10.000 dặm thương khung lâm vào vô biên kiếm vực phong bạo. Vạn vật sinh linh cùng nhau sợ hãi ở giữa, nằm sấp trên mặt đất, Lăng Thiên bóng người, tỏa ra lấy khủng bố đại thánh tôn uy, không chỉ có toàn bộ kiếm thánh các thừa nhận hủy diệt uy áp. Hắn trăm triệu dặm lĩnh vực bên ngoài, số lớn đỉnh tiêm thế lực cũng biến sắc, nhìn về phía kiếm thánh các vị trí. Ra sao sự tình để kiếm thánh hướng nhất thiên như thế tức giận? Thánh chi nộ, Sơn Hà đều muốn cuốn ngược a, lập tức mở ra hộ sơn trận pháp, phòng ngừa bị liên lụy, thanh âm đàm thoại chấn kinh vang lên, thế mà hộ sơn trận pháp vừa mới đóng mở, nơi xa liền đột nhiên có nổ tung thương khung kiếm ý ba động. Một cái chớp mắt ngang đắp bát hoang mà đến, cứ việc vẫn chưa châm đối lĩnh vực của bọn hắn. Nhưng lại làm đến hộ sơn trận pháp trực tiếp băng diệt thành nhão nhoẹt. Loại này chỉ là dư uy tác động đến, thì bao trùm xa xôi như thế khoảng cách, tạo thành đáng sợ như vậy lực lượng, thét lên tất cả mọi người lòng tràn đầy phá vỡ. Lấy kiếm đạo thành thánh, lấy kiếm tâm thành đạo nền, hướng nhất thiên nhất chỉ rơi xuống, cũng đã là khe rãnh kiếm ảnh. Giờ này khắc này, kiếm thánh các trên không. Đã xuất hiện 100.000 dặm rãnh trời, vết nứt nảy sinh, thánh lực cuồn cuộn lan tràn, theo vết nứt bên trong, hắn rốt cục nhìn thấy thánh lộ bên trong chuyện đang xảy ra. Một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ vô tình hờ hững, quyền oanh ba động không ngừng, mỗi lần nổ tung phía dưới, hướng thanh thánh lực phù hộ đều là sẽ vỡ nát, kiếm vực ngăn không được, kiếm mang toàn bộ lưa thưa nát. Dù là đồng dạng là chuẩn bị lấy kiếm đạo thành thánh phong hào tiên đàn, cũng căn bản chịu không được loại này cự lực oanh lay động. Mà phóng nhãn xung quanh, hắn kiếm thánh các số lớn thượng thương cảnh cường giả, bất ngờ toàn bộ chừng lấy không dám tin hai mắt, ngã xuống đại địa phía trên, khí thế hoàn toàn không có, thất khiếu chảy máu phía dưới, thần hồn câu diệt, nguyên là một cái thể tu người. Như thế cự lực oanh kích, rõ ràng chỉ có thánh thể tiên tộc mới có chiến lực, phương này người lại làm sao có thể ngang thánh lộ vô biên khoảng cách. Đi vào Hướng Thanh bên cạnh, Hướng Nhất Thiên sắc mặt cực độ âm trầm, mắt thấy Hướng Thanh trùng điệp phun máu. Vậy lưu hạ 99 đạo thánh lực phù hộ, sắp toàn bộ bị Trần Nguyên băng diệt, rốt cục trong đôi mắt bộc phát ra kinh thiên sát cơ. Nhóc con, oanh, một kiếm đóng mở, bộc phát ra cuồn cuộn đáng sợ lực lượng ba động, lại lần nữa lạc ấn tại trên cái khe, khiến cho thiên địa chia cắt hai nửa, vạn vật sinh linh sợ hãi run rẩy, tựa như thánh lộ bị rung chuyển. Tình cảnh này, bị tại phía xa một phương hướng khác, Thái Ất Thượng Thương Thái Ất Thần các bên trong, Lăng Tiêu Đại Thánh thần thức trông thấy, phút chốc mở ra hai mắt, tóc không gió mà bay. Áo bào cuồn cuộn để lộ ra ba động khủng bố, Hướng Nhất Thiên, băng, Thái Ất Thần các mái vòm vỡ vụn, quân gia lĩnh vực, thánh đình thánh thành, Long Khư tộc Long Cung, trong đó trấn giữ đại thánh nội tình, cùng nhau tâm thần rung chuyển, sắc mặt tái nhợt một mảnh, Lăng Tiêu đại thánh xuất các, một đạo lăng thiên bắn nổ bóng người, hoàn toàn không thấy thời gian khoảng cách, độn diệt hư không rời đi. Nổ tung tại hỗn độn ở giữa, lấy không thể tưởng tượng đáng sợ dáng người, bỗng nhiên tới gần kiếm thánh các, lúc này Hướng Nhất Thiên ngay tại bạo phát 100.000 dặm kiếm ảnh. Không ngừng cắt ngang thánh lộ bình chướng, hai mắt phẫn nộ một mảnh, thế tất là muốn giết tiến thánh lộ bên trong, lực lay thánh lộ quy tắc, cường thế vỡ nát Trần Nguyên, ngay tại đạo thứ 5 kiếm ảnh rơi xuống về sau. Hắn tựa như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái, lập tức đồng tử trực tiếp co rụt lại, oanh, không gian nổ tung, một đạo toàn thân phun trào lấy cuồn cuộn dọa người ba động thánh ảnh. Bộc phát ra khó có thể tin lôi đình cự lực, ngang đạp một chân hung hăng đánh vào Hướng Nhất Thiên trước mặt. Băng băng băng, không gian như là một mặt vùng biển tấm gương, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hướng Nhất Thiên ngưng tụ mà ra kiếm ảnh, trực tiếp hóa thành lưa thưa nát băng diệt, tiến tới bên ngoài cơ thể vô biên kiếm vực cũng bị đạp vặn vẹo. Cuối cùng vỡ nát mà ra, làm đến cuồn cuộn cự lực buông xuống tại khuôn mặt phía trên. Dẫn đến tuổi thấy máu, đồng tử kịch liệt co vào lúc, thân thể bị lực lượng kinh khủng đạp bay, dọc theo đường chỗ, 10.000 dặm dãy núi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rừng rậm đồng bằng giấy lên ngập trời đại hỏa, Lăng Tiêu trào máu tiếng giống giận dữ truyền ra, bí mật mang theo nồng đậm không dám tin. Hướng Nhất Thiên cuối cùng đình trệ tại ở ngoài ngàn dặm, toàn thân nổ tung tính thánh lực toàn bộ đóng mở, hai con mắt biến thành hai thanh kim kiếm, hắn chết chừng lấy Lăng Tiêu bóng người, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi điên rồi sao? Lời nói truyền ra ở giữa, Lăng Tiêu đại thánh lại nhìn về phía năm đạo kiếm ảnh, tạo thành vết nứt không gian, cùng lộ ra thánh lộ hàng rào, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, liền có hồng mông bao trùm lực lượng, đem kiếm ảnh toàn bộ chấn vỡ. Hướng Nhất Thiên nhìn qua tình cảnh này, nhất thời minh bạch cái gì, khuôn mặt bốc lên ra vô biên tức giận, nguyên lai cái kia nhóc con là các ngươi Thái Ất Thượng Thương người. Hắn muốn giết ta kiếm thánh các đại đệ tử, ngươi dám cản ta, cuồn cuộn sát ý truyền vang bát hoang, khủng bố kiếm ý bao phủ không ngừng, Lăng Tiêu đại thánh mắt lộ ra vô tình nhìn qua Hướng Nhất Thiên. Chậm rãi mở miệng, bản thánh trong lĩnh vực thiên chi kiêu tử, từ bản thánh thủ hộ, ngươi đường đường kiếm thánh danh tiếng, lại muốn đối một cái con chưa thành thánh người trẻ tuổi động thủ. Không cảm thấy xấu hổ sao? Lãnh ngữ rơi xuống, để Hướng Nhất Thiên trong con mắt hai thanh kim kiếm, điên cuồng chấn động, lão tử mặc kệ, hôm nay ai chống đối, người nào liền phải chết, dù là, đồ thánh, Hướng Nhất Thiên nổi giận vô biên, bóng người bỗng nhiên bạo lướt, một cái chớp mắt ngang ngàn dặm, cự kiếm nảy sinh, thể nội thánh đàn chính là một thanh tiên cổ thánh kiếm. Giờ phút này triệt để triển lộ ra đáng sợ cao chót vót phong mang. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Tiêu vô tình hừ lạnh, đại thủ ngang mở, ba tôn bảo điện đột nhiên gần, cách trương,